Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 478, hai lần trung khảo. Cầu khen thưởng. Cùng Conan nói chuyện là vô cùng không vui. Phản ảnh nhẫn giả thế giới tàn khốc. Khác nhau thôn trong lúc đó nhẫn giả có mỗi người lập trường. Cảm tình là một kiện phi thường hy có đồ. Pakura lựa chọn nước chảy xiết ẩn lui. Chẳng biết đi đâu. Mei Terumi như cũ đảm nhiệm Mizuki. Mà Conan là lựa chọn dùng ít ỏi cảm tình tới lôi kéo Shirakawa. Tạp chí trùng thế giới tốt không chân thực. Shirakawa ngồi ở con sông vừa trên đá lớn. Ngước nhìn trời không. Nhàn nhạt nói. Đột nhiên, hắn có loại ủng hộ Obito ý tưởng. Đem cái thế giới này kéo vào Nguyệt Chi nhãn tính. Như vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày triệu hoán khác nhau em gái đẹp hầu hạ. Thật là một kiện có nhiều thích sự tình a. A lù. Shirakawa tâm lý một dâng lên cái ý nghĩ này. Liền đột nhiên hất một cái đầu. Làm như vậy, thật xấu xa. Bất quá Shirakawa nội tâm. Lại hết sức dục dịch. Không nghĩ. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình. Hay là trước đoạt đến thất vĩ chakra. Shirakawa ngồi dậy. Thân hình chợt lóe. Nhảy lên hà cốc. Chạy như bay hướng phong quốc. Trận thứ hai khảo thí. Tương hội tại phong quốc Ma Chi Sa mạc cử hành. Đó là hắn cướp lấy vĩ thú chakra tốt địa phương. Ngay tại Shirakawa chạy về phía phong quốc. Chờ đợi thất vĩ Jinchuriki tự chui đầu vào lưới thời điểm. Tại Konoha, sở hữu hạ nhẫn tụ tập xong. Năm nước lớn cùng các nước nhỏ nhẫn giả tụ ở một đường. Tham gia chung nhẫn khảo thí. Là một kiện tương đối đặc sắc cùng thiếu có sự tình. Trận đầu khảo thí như cũ thi viết. Từ Konoha thượng nhẫn Ibiki phụ trách. Không giống với dĩ vãng trong lòng đề. Cái này một lần đề thi. Ibiki tiếp nhận một ít người ý kiến. Thay đổi đề mục. Đem bài thi đề mục thiết đặt làm bình thường độ khó đồng thời. Tăng thêm phối hợp ăn ý đề thi. Hạ nhẫn tiểu đội 3 người. Mỗi người ở một cái trường thi. Cho ra một tờ bài thi. Phía trên đề mục chỉ cần có lướt nước bình liền có thể đáp lại. Nhưng là lại cho ra đặc biệt yêu cầu. Đã là 3 người tổng điểm. Nhất định phải cùng một chỗ là 100 phân. Bằng không nói. Liền là làm không đạt tiêu chuẩn. Đào thải tư cách. Bài thi độ khó giảm thấp. Nhưng là đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Lại để cho khảo thí tổng thể về độ khó thăng. Cho Ibiki đưa ra ý kiến người ninja kia bị rất nhiều hạ nhẫn chửi rủa thể vô hoàn phu. Cuối cùng trận đầu thi viết, liền thoáng cái soát đi một nửa số người. Tiểu nhẫn thôn bên trong, phần lớn người đều bị trực tiếp đào thải hết. Chỉ có mấy cái nhẫn thôn miễn cưỡng qua một lượng tổ. Mà ngũ đại nhẫn thôn tình huống, vân ẩn thôn thông qua 2 tổ hạ nhẫn, vụ ẩn cùng nham ẩn các thông qua 3 tổ. Konoha thông qua 5 tổ, mà Sa ẩn là thông qua 4 tổ. 5 cái đại nhẫn thôn thông qua số người. Từ mặt bên thể hiện 5 cái thôn sở trường cùng lực lượng. Trong đó Konoha thông qua 5 tổ hạ nhẫn. Đại biểu bọn họ hạ nhẫn trong lúc đó bó bạn cùng các gia tộc bí thuật. Vừa vặn phù hợp khảo thí đặc tính. Từ góc độ nào đó, cũng coi là đi cửa sau. Sa ẩn thông qua 4 tổ thí sinh. Chính là mạnh mẽ nhẫn giả tư chất làm là sau đệm. Tốt đẹp tư chất khiến cho các ninja sẽ có tự phân công hợp tác. Ăn ý thông qua khảo thí. Nham ẩn cùng vụ ẩn đừng nói. Vân ẩn thông qua 2 đội. Chính là ngẫu nhiên thông qua. Mặc dù thông qua khảo thí hạ nhẫn số người khác nhau. Đại biểu các thôn đặc tính. Nhưng là lại không có nghĩa là các thôn sức chiến đấu. Nếu như nói cho là vân ẩn chỉ thông qua 2 tổ hạ nhẫn. Liền cho rằng bọn họ là 5 nước lớn đá lót đường nói. Vậy thì sai. Bởi vì cuộc thi lần này. Đối với bọn hắn mà nói. Là chuyên nghiệp bất đối khẩu trong. Hơi lãnh môn. Cho nên tỏ ra nghèo nàn. Trận đầu khảo thí để cho đem nguyên bản lòng tin 10 phần các thí sinh. Đánh là không chừa manh giáp. Lòng tin héo tàn. Cơ hồ hơn phân nửa thí sinh đều bị quét đi. Bất quá lưu lại kia một nửa. Là tỏ ra trá tra phong vân. Chỉ điểm Giang Sơn một dạng chuẩn bị tiến hành trận thứ 2 khảo thí. Trận thứ hai khảo thí địa điểm, thiết lập tại Sa Ẩn Ma Chi sa mạc. Cần Hạ nhẫn tiểu đội nhóm tự đi chạy tới Sa Ẩn thôn. Cùng Konoha trận thứ hai tử vong rừng rậm khảo thí một dạng. Là dã ngoại thi sinh tồn. Không quá phận là hai ải. Đệ nhất quan chính là trường đồ bạt thiệp. Tới trước được trước. Tại trận thi này bắt đầu thời điểm. Giám khảo chẳng qua là đạm nhiên tuyên bố. Cũng không có bất kỳ bắt đầu các loại lời nói. Ở chỗ này, mỏm đá, xương cùng cát, cùng với mây bốn cái thôn nhẫn giả chẳng phân biệt được trước sau khởi bước. Ngược lại là trận đầu khảo thí thông qua số người nhiều nhất Konoha rơi ở phía sau chiếm đa số. Cho thấy Konoha kia loại không thông thực chiến yếu kém. Trải qua trường đồ bạt thiệp, mệt mỏi thở hồng hộc các thí sinh. Tại Sa Ẩn hơi chút qua điều chỉnh sau đó, mới bắt đầu bước kế tiếp khảo thí. Đã là quyền trục tranh đoạt chiến. Giống vậy ngày địa quyền trục, nhất định phải tiếp cận đủ một đôi, mới có thể thông qua khảo thí. Mỗi một nhẫn giả tiểu đội, đều lãnh xong một phần chuyên thuộc về mình quyển trục, rồi sau đó bị đưa vào gió cắt mịt mờ trong sa mạc. Cầm đều quyển trục, đến trạm cuối người, vừa là thắng người. Ở trong sa mạc, mỗi danh cái nhẫn giả tiểu đội, đều phải các dùng thần thông. Tại gian khổ trong hoàn cảnh còn sống đồng thời, còn cần vận dụng đầu óc, đến cướp đoạt hắn người tiểu đội quyển trục, để chứng minh chính mình thành tích. Trinh sát, cảm giác cùng thể thuật, cùng với các loại nhẫn thuật tỷ đấu. Tại trong trận đấu này tập trung thi triển ra, lẫn nhau đụng nhau, ông trời không tốt, mỗi một hạ nhẫn tiểu đội đều ôm 10 phần lòng tin. Đi tranh đoạt người thứ nhất đến trạm cuối danh lần, nhưng là sa mạc quá lớn, muốn tìm được cùng bản thân quyển trục tương đối thiên chi quyển trục, cũng hoặc là địa chi quyển trục, là một kiện tương đối mệt khó khăn sự tình. Mà còn khảo thí tiến hành được một nửa thời điểm, chỉ có một chút tiểu phong ma chi sa mạc, còn tới một trận cát bụi bão. Trận này đột nhiên bão cát, cơ hồ thiếu chút nữa táng tống tại rất nhiều thí sinh đội ngũ. Bất quá thật may Sa Ẩn thôn nhẫn giả tiếp viện rất kịp thời. Đem từng cái tiểu đội tìm tới, sau đó thành công mang ra khỏi hiểm cảnh. Sa Ẩn thôn thấy rằng nguyên nhân đặc biệt, trước thời hạn tuyên bố khảo thí kết thúc. Cũng không bắt đầu nguyên bản đặt trước thứ ba hiệp thi đấu tính khảo thí. Mà là đem các tiểu đội hạ nhẫn thành tích giao cho mỗi thôn khảo hạch. Sau đó từ các thôn cao tầng quyết định lên xuống tình huống. Tại trận này hữu kinh vô hiểm bão cát bên trong. Thí sinh đám đội ngũ thả lỏng một hơi. Bởi vì bọn họ cơ hồ cũng không có gọp đủ chính mình quyển trục. Mà Sa Ẩn thôn cũng thả lỏng một hơi. Bởi vì trận thi này bão cát. Là một trận cố ý mưu sát. Sa Ẩn thôn không phục Gara nhẫn giả sở mưu đồ sách lược. Nghĩ tại trung nhẫn trong cuộc thi ám sát chết thân là Jinchuriki Gara. Tiến hành chính biến. Đáng tiếc thủ đoạn cũng không cao minh. Bị một chút đặc thù ngoài ý muốn cắt đứt. Thành công tan rã nguy cơ. Thành công giữ được Sa Ẩn thôn an bình. Đang thi sau khi kết thúc. Mỗi một hạ nhẫn tiểu đội tìm khắp đến chính mình nhẫn đầu. Hoặc là đội trưởng, ôm thấp thỏm tâm, trở lại thôn, chuẩn bị hỏi thăm chính mình thành tích, mà Shirakawa cũng mặt đầy hùng hùng hổ hổ, nhổ ra trong miệng gió cát, lặng lẽ theo đuôi trên lang ẩn hạ nhẫn tiểu đội, chuẩn bị cướp lấy thất vĩ chakra, bởi vì ma chi sa mạc quá lớn, cá nhân hắn nhẫn pháp mạnh hơn nữa, cũng là thần thông không địch lại thời tiết, trong sa mạc chuyển mấy vòng. Cho đến trên đường nhìn thấy lục soát cứu Sa Ẩn đội ngũ, mới lặng lẽ với đi ra, nghẹn nổi giận trong bụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.